đọc tiếp tiểu thường chân tâm. Chúng ta cả ngày yêu ghét mừng giận, đó là sống với cái tâm giả. Bây giờ nói cái tâm thật. Thì ở đây cái đặc biệt của cái tâm thật này, nó tuyệt đối không dính tới đổi thay sanh tử. Như hôm qua mình nói chuyện Đức Quán Thế Âm ngày tu thế nào, thì bây giờ nhắc lại đi. Đấy, ngài trở về cái chân tâm thì ngài thành Quán Thế Âm. Chỉ ở tôi cái tánh nghe của ngài tuyệt đối nó không mắc vào cái sanh tử, nó không có sanh diệt, nó không mắc vào cái sanh tử. Những cái đổi thay sanh tử tuyệt đối nó không mắc. Thì cái trước hết bây giờ mình tìm xem những cái gì gọi là sanh tử, đổi thay sanh tử. Trước hết là cái âm thanh. Đấy. Con gà nó gáy lên, cái tiếng của nó là thanh, rồi lại tan đi là diệt. Rồi cái xe đó, cái tiếng nó hiện lên, nhưng mà rồi chốc cái xe chạy đi thì cái tiếng nó lại tan đi. Cái lời người ta nói, khi nói thì nghe tự hồ có tiếng, nhưng mà xong nó lại tan ngay. Vậy thì tất cả những âm thanh ở thế gian này đều là những thứ có sanh và có diệt. Tới đây nhận chưa? Ở đây gọi là cái đổi thay sanh tử. Thế giờ ở nơi mình, mà cái này đấy là cái đặc biệt, cái vọng tâm của chúng ta, tức là cái nghiệp từ vô thủy, nó đã có một cái thói quen quá quen nhanh như điện. Để cứ cái tiếng khen thì ở nơi mình nổi lên một cái vui, mà hễ cái tiếng chê ấy, thì nơi mình nổi lên một cái bực tức. Một cái tiếng hẹn, cái tiếng xe đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình đang học là cái xe nó xịch xịch ở bên cạnh thì cái bực bội nó lại hiện lên đấy. Thế thì ở nơi mình cái vọng tâm cứ có con khỉ ở trong ấy, nó cảnh hưởng ứng với cái con khỉ ở bên ngoài, cái cứ cảnh ở bên ngoài thì ở trong cái vọng tâm của mình ấy, nó liền chéo chéo, nó liền hưởng ứng ngay với cảnh ở bên ngoài. Đấy. Thế thì cảnh bên ngoài khi sanh khi diệt thì cái tâm hưởng ứng với cảnh ấy nó có thường trụ được không? Cái cảnh nó không thường trụ, nhưng cái loại tâm mà cứ hưởng ứng với cái cảnh ấy thì cái loại tâm mới có thường trụ được không? Đấy, cái loại tâm ấy nó cũng như cái cảnh. Ngồi yên, ngài chiếu soi. Âm thanh hiện lên mà để cho nó tự sanh rồi nó diệt. Mà cái vọng tâm mừng giận thương lo buồn tủi ấy hiện lên, ngài cũng mặc để cho nó sanh rồi nó diệt. Ở nơi ngài, cái tánh của ngài nó sáng như gương, nó vẫn soi, nó vẫn chiếu. Thì cái tánh sáng như gương soi chiếu ấy, ấy nó không bận gì đến cái vọng tâm sanh và diệt, nó cũng không bận gì đến cái vọng cảnh sanh và diệt. Đấy, thì cái tánh nghe nó tuyệt đối nó không có dính tới những đổi thay sanh tử. Nhận không? Nhận thấy không? Đấy. Vậy cái tánh nghe của mình nó chính là mình, vẫn thường trụ. Mình đã có từ hồi mẹ mới sinh ra vẫn có, mà cho đến khi nhắm mắt vào quan tài vẫn còn, cho đến khi mà cái thân này tan diệt đi cho cái tánh Phật của mình vẫn còn. Nó tuyệt đối nó không dính thì đến những cái đổi thay sanh tử cả. Cái Đức Quán Thế Âm ngài tu như vậy gọi là ngài tâm, gọi là căn bản trí, tức là đó là cái trí tuệ căn bản, gốc của trí tuệ. Cái âm thanh đẹp xấu trong lòng mình cảm nhận, đấy gọi là thọ, ý nghĩ là tưởng, mà cảm xúc đó là thọ. Thế là suốt ngày chúng ta có những sáu cái cửa, sáu căn. Cho nên cả ngày cảm xúc, cả ngày có những ý nghĩ. Thế là cái thọ với cái tưởng nó cứ dồn dập như thanh thanh diệt diệt. Vì vậy cho nên mình có lúc nào nhớ đến cái tánh Phật của mình không? À, tiếp. Cũng như nhé mây bay đi sẽ hiển lộ bầu trời mong manh và mặt trời chói lọi. Như thế nào? Phát tâm làm Quán Thế Âm Bồ Tát mà tu về phản văn, hay là phát tâm làm Đại Thế Chí Bồ Tát chuyên niệm Phật cho tới nhất tâm bất loạn. Thế là cái trường hợp ấy là mình phát tâm, mình dẹp cái con khỉ vọng tưởng đi. À, thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ được. Sẽ thấy cái gì? Thấy cái gì? Thấy bản tâm tự nhiên là trên tâm. Đúng rồi. Tiếp. Thật lời tỏ nói minh bạch rõ ràng. Sự hé thấy này có nhiều mức độ cảm sâu. Nghĩa là nó chỉ ở cái chỗ mình tỉnh ra đã, đừng theo cái vọng tâm, mặc cho cái vọng tâm nó tan đi đã. Vị nào mà tỉnh nhiều thì gọi là cái chuyện thấy được tánh phần sâu, mà vị nào mà tỉnh được ít thì thấy được tánh cái phần cảm. Nhưng mà đã có công phu thì ai cũng có cái chỗ thấy tánh cả. Cái này tin không? Tin. Đó. Đã có công phu, cứ chỉ cần biết những cái vọng tâm này là không phải mình. Đặt cái công phu đó thì đó gọi là tuệ giác. Còn cả quý vị muốn làm 100 cái chùa, đúc 1000 cái chuông, bá thí cho cả cúng dường ở chùa cả ngàn vị tăng, nhưng mà nếu các vị không làm được công phu này thì các vị không có giác tâm, các vị chỉ có phước mà thôi chứ không có tuệ. Còn nếu làm cái công phu này thì dù không làm phước mà phước khắp cả pháp giới tại tạng. À, bởi vì người ta có tuệ thì người ta sẽ thành Phật. Một phút thành Phật, cái phước đức của người ta, bởi vì cái tánh Phật nó ở khắp pháp giới, cho nên cái phước của người ta ở khắp pháp giới. Tuệ chính là phước. Còn người có phước thì dễ có tuệ, chứ chưa chắc đã có tuệ. Còn cái người đã có tuệ thì người ta có phước. Gốc rễ của trí tuệ, nói tiếng Việt Nam thì bảo là gốc rễ của trí tuệ, còn nói tiếng Tàu thì gọi tên là gì? À, có cái trí tuệ gốc rễ, có cái trí tuệ căn bản. Đây là thuộc về trí tuệ gọi là căn bản. Các vị muốn tu, muốn thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát thì phải có loại trí tuệ này. Nếu chưa có loại trí tuệ này thì cái gốc mình chưa có. Cho nên Đức Văn Thù ngài nêu biểu cái căn bản trí này, chịu khó lễ Đức Văn Thù rồi ngài giúp cho mà trở về cái căn bản trí.